Chương 2764, tuyệt thần thảo ta muốn. Tinh hàn trước phủ, kín người hết chỗ. Người vây quanh, đều là không có tư cách tiến vào tinh hàn phủ võ giả, bọn hắn tới đây, quan sát kinh thế thần dự đoán xuất hiện. Người thật nhiều. Phương Thần đi vào tinh hàn trước phủ thời điểm, nơi này đầy áp người, hắn thậm chí đều có chút không cách nào tiến vào bên trong. Nhường một chút. Ngắn ngủi ngừng chân một lát, Phương Thần nhẹ nói no y lan đi, không thấy được đại gia đang xem phủ yến sao ngươi thì tính là cái gì, tránh qua một bên đi. Nhìn thấy Phương Thần là một cái tinh cổ cảnh võ giả, đám người đối hắn rất không thèm để ý, trực tiếp quát lớn. Phương Thần thấy thế, có chút bất đắc dĩ nhún vai, mà hậu chu thân hiện ra cường đại kiếm khí vầng sáng, trực tiếp hướng đi đám người. A đột nhiên, tiếng kêu thê thảm, theo một cái nào đó võ giả trong miệng truyền ra. Sau một khắc, thân thể của hắn trực tiếp lui nhanh, trên cánh tay, tiên huyết phun ra, phảng phất bị lợi khí đánh trúng đồng dạng. Chuyện gì xảy ra tại bên cạnh hắn đám người, thấy cảnh này về sau, nhao nhao hỏi thăm. Ngươi muốn chết sao lại dám đánh lén ta? Bị Phương Thần quanh thân kiếm khí vầng sáng gây thương tích võ giả, trợn mắt trừng mắt Phương Thần quát. Những người khác cũng là không có hảo ý đem Phương Thần vây vào giữa. Phiền phức nhường một chút. Phương Thần vẫn như cũ biểu hiện rất có phong độ, tiếp tục chậm rãi hướng về phía trước. Muốn chết. Bị Phương Thần kiếm khí gây thương tích võ giả thấy thế, lửa giận trong lòng bên trong đốt, vừa xài bước ra, ngăn cản tại Phương Thần trước người. Vành hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền, hung hăng nện ở Phương Thần trên thân. Sau một khắc, thê thảm tiếng kêu lại lần nữa truyền ra, nắm đấm của hắn ầm ầm nổ tung lên, huyết vụ dâng trào, thân thể lập tức bay rớt ra ngoài, ngất đi. Một màn này, đã dẫn phát rất lớn chấn động. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này trên người kiếm khí không đơn giản. Tên đang chết, quá phách lối. Trước đó phách lối rất nhiều võ giả, kiêng kỵ nhìn xem Phương Thần, nhao nhao nhường ra một lối đi. Bất quá, vẫn có một ít người, cho rằng Phương Thần đây là tại cố làm ra vẻ, căn bản không đáng giá nhắc tới. Không muốn chạm đến trên người hắn kiếm khí. Mấy cái võ giả nhìn nhau một chút, mà đi sau động tiến công. Đinh đinh đinh mặc cho bọn hắn công kích rơi vào trên người mình, Phương Thần như vào chỗ không người đồng dạng. Mượn nhờ trên người cường đại kiếm khí, nhẹ nhõm đẩy ra đám người phía trước nhất. Làm sao có thể đám người kinh hãi, mấy cái cường giả liên thủ, cho dù là tuyệt tinh bảng bên trên cường giả, QNZ không phải dạng này coi thường. Gia hỏa này đến cùng là ai, phong ngự cường đại như thế đám người đều đang suy đoán Phương Thần thân phận, đột nhiên trong đám người truyền ra một đạo tiếng kinh hô. Sau một khắc, người vây quanh, đều biết trước mắt cái này cường giả bí ẩn. Liền là dùng sức một mình chém giết Kha Vân hung thủ. Hắn liền là chém giết Kha Vân hung thủ sao trách không được lớn lối như thế. Hừ, tiến vào tinh hàn phủ lại có thể thế nào, hắn chết chắc. Biết được Phương Thần thân phận về sau, đã không có người dám ngăn trở hắn. Phương Thần nhẹ nhõm bước vào tinh hàn trong phủ. Dừng lại, tinh hàn phủ trọng địa, người không có phận sự không được đi vào. Vừa mới cất bước mà đến, tiểu truyền đến nghiêm nghị quát lớn. Phương Thần ngẩng đầu. Nhìn thấy hai tên hộ vệ, hướng phía hắn đi tới. Hộ vệ mặt không biểu tình, trừng mắt Phương Thần, nói, nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Đây chính là tinh hàn công tử đạo đãi khách sao? Phương Thần nói. Hừ, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám tự xưng tinh hàn công tử khách nhân? Hai tên hộ vệ cho rằng Phương Thần tại cố tình gây sự, phẫn nộ quá lớn, đồng thời chuẩn bị động thủ. Tinh cổ cảnh rất rưỡi, cũng nghĩ tham gia phủ yến, thật sự là buồn cười. Đối mặt hai tên hộ vệ trào phúng, Phương Thần trực tiếp lắc đầu. Hưu thân hình của hắn lấp lóe, trốn vào hư không. Các loại hai tên hộ vệ phát hiện hắn thời điểm, Phương Thần đã tiến vào trong đình viện. Dừng lại. Không để ý đến hai tên hộ vệ quát lớn, Phương Thần tiếp tục tiến lên. Làm sao bây giờ Phương Thần đã tiến vào đình viện phạm vi, hai tên hộ vệ cũng không dám lớn tiếng ồn ào. Nhanh đi nói cho tinh hàn công tử. Một cái khác hộ vệ nói. Trong đình viện. Khoảng chừng hơn 100 cái tuyệt tinh bảng cường giả, Phương Thần thần thức đại khái quét thoáng cái, trên cơ bản tới tham gia phủ yến, đều là tuyệt tinh bảng 100 tên về sau. Còn như 100 tên trước kia, căn bản liền sẽ không đem tinh hàn công tử coi là chuyện đáng kể. Phương Thần ánh mắt, rơi vào một cái khôi ngô đại hán trên thân. Khôi ngô đại hán trong lòng bàn tay, có một gốc tử sắc cỏ nhỏ. Tuyệt thần thảo. Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới tuyệt tinh thần thật xuất hiện. Các vị nghĩ đến hẳn là rất rõ ràng cái này tuyệt thần thảo giá trị. Khôi ngô đại hán cười nói ra, nếu không có người mua sắm hoặc là đổi, vậy ta hãy cầm về đi chính mình phục dụng được rồi. Từ khi tuyệt thần thảo xuất hiện về sau, Khôi Ngô Đại Hán vẫn đang chờ đợi có người cùng hắn đồng giá hối đoái, hoặc là mua sắm. Nhưng là, đám người chậm chạp cũng không có động làm. Đã có kém không hơn nửa canh giờ, Khôi Ngô Đại Hán có chút bất đắc dĩ. Trong thời gian này ngược lại là QNZ có mấy cái võ giả cùng hắn hối đoái, thế nhưng là căn bản không bỏ ra nổi đồng giá trí bảo tới. La thủ huynh, ta đối với ngươi cái này gốc tuyệt thần thảo có chút hứng thú. Rốt cục, tại một phen chờ đợi về sau, Tinh Hàn công tử mở miệng. Tinh Hàn công tử là lần này phủ yến nhân vật chính, hắn vừa mở về sau, ánh mắt của những người khác nhao nhao nhìn tới. A không biết Tinh Hàn công tử có thể cầm được ra cái gì chí bảo đến. Khôi Ngô đại hán La thủ nết miệng cười nói. Trong A nhờ mả tờ chăm chu của Mo Y người, Tinh Hàn công tử từ trong ngực lấy ra một khối lớn chừng bàn tay tấm gương. Mọi người kinh hô, vì đạt được tuyệt thần thảo, Tinh Hàn công tử thế mà liền tinh hàn kính đều lấy ra, thật sự là đại thủ bút A xem ra, tuyệt thần thảo tất nhiên sẽ bị Tinh Hàn công tử đạt được. Không biết ta cái này Tinh Hàn kính, Phạm Y chăng có tư cách hối đoái ngươi tuyệt thần thảo? Tinh Hàn công tử mỉm cười hỏi. Nếu là tại đột phá trước đó, hắn tất nhiên sẽ không xuất ra Tinh Hàn kính đến hối đoái. Nhưng là, Tinh Hàn kính đã không đủ để chèo chống hắn tu hành, chẳng bằng dứt khoát lấy ra hối đoái tuyệt thần thảo. Tinh Hàn kính đích thật là một kiện trí bảo. Khôi Ngô đại hán vừa cười vừa nói. Bất quá, hắn còn chưa nói xong, tựu bị một đạo đột nhiên xuất hiện thanh âm cắt ngang. Tuyệt thần thảo ta muốn. Khôi Ngô đại hán chiều lấy nơi âm thanh phát ra chỗ nhìn lại, phát hiện tướng mạo thường thường Phương Thần. Những người khác cũng là có chút nghi hoặc nhìn Phương Thần, chỉ có Tinh Hàn công tử nhìn thấy Phương Thần về sau, đôi mắt bên trong lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Lúc này, hai tên hộ vệ chạy chậm tới, bám vào Tinh Hàn công tử bên hai, nhỏ giọng nói mấy câu. Tinh Hàn công tử gật đầu, hai người thối lui. Ngươi là ai, có tư cách gì cùng Tinh Hàn công tử tranh đoạt? Không tệ, chỗ nào xuất hiện rắc rưởi, liền tuyệt tinh bảng đều không có bên trên, nói không chừng là trà trộn vào tới á hử, thật sự là doa người. Trong lúc nhất thời, muốn lấy lòng Tinh Hàn công tử tuyệt tinh bảng võ giả, nhao nhao quát lớn Phương Thần. Chỉ có Khôi Ngô đại hán cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Có người ra giá là chuyện tốt, cứ như vậy, chính mình đạt được chỗ tốt càng nhiều. Ngươi có thể xuất ra thứ gì đến hối đoái? Khôi Ngô đại hán La thủ No Y Phương Thần nhìn chăm chú La thủ, sau đó trầm ngâm nói, ngươi thời gian dài tu hành, dẫn đến tay phải kinh mạch xuất hiện khe hở, nguyên bản đây chỉ là chuyện nhỏ, bất quá ngươi tu hành công pháp, lại phi thường đặc thù, dẫn đến tay phải của ngươi kinh mạch, triệt để đứt gãy, không cách nào đền bù. Mỗi khi đêm trăng tròn, tay phải của ngươi liền sẽ kịch liệt đau đớn. Ngay từ đầu La thủ còn không có cảm giác cái gì, nhưng khi Phương Thần nói xong lời cuối cùng, sắc mặt của hắn đã triệt để ngưng trọng lên. Chính mình tu hành thiên thủ tu La thần thuật, bất kỳ người nào đều không rõ ràng, tên trước mắt này, là như thế nào nhìn ra được. Đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, đối với chúng ta mệnh cổ cảnh cổ thần tới nói, không tính là gì. Có người nói, không tệ, kinh mạch đứt gãy mà thôi. Muốn chữa trị, vài phút sự tình. Dùng La thủ huynh thực lực, quả quyết không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Giải thích duy nhất liền là hắn cố ý hừ, chỗ nào xuất hiện ngu xuẩn, chưa từng bước vào mệnh cổ cảnh, lại đối mệnh cổ cảnh cổ thần chỉ trỏ, thật sự là buồn cười. Rất nhiều người đều đang giễu cợt Phương Thần, cho rằng hắn khẩu xuất cuồng ngôn. Tinh Hàn công tử, loại này rác rưởi có tư cách gì tới tham gia phủ yến? Ta thỉnh cầu đem hắn loanh ra ngoài. Không tệ. Hắn không có tư cách cùng chúng ta cùng một chỗ đứng tại Tinh Hàn trong phủ. Đem hắn loanh ra ngoài, gây mất tứ chi, cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Ác độc thanh âm bên tai không dứt, nhưng Phương Thần lại không rảnh để ý một đám tôm tép nhãi nhép thôi, sẽ chỉ lừa mình dối người. Phương Thần nhìn xem La thủ, không biết ngươi có hứng thú hay không, đem tuyệt thần thảo bán cho ta. Khôi Ngô đại hán La thủ, con mắt cực nóng nhìn xem Phương Thần. Cái sau thật sự có thể giải quyết hắn cái này một nan đề sao? La thủ bắt đầu do dự.